Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, giả. Nói thật, lần này thực sự là phát sinh quá nhiều cho người ngoài ý muốn sự tình. Tà thần phá phong mà ra đương nhiên là một trong số đó. Bất quá cùng tà thần xuất thế so sánh, càng làm cho Tô Hạo Thần ngoài ý muốn, vẫn là tạo hóa thần đình lai lịch. Hắn thật muốn biết. Ninh Huyền Cơ tạo hóa thần đình, như thế nào ra bị bản thân lấy được? Bất quá đáng tiếc, cái nghi vấn này tạm thời còn không cách nào biết rõ ràng. Vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó tà thần A, ta nhất định phải mau chóng chạy trốn. Nếu không một khi tà thần khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Hắn bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, duy nhất biện pháp liền là cảm ngộ thần dụ ngâm sướng, lần nữa lấy được thần uy gia trì. Hắn đã từng 4 lần đi đến thần tứ đại viên mãn, cho nên cũng có thể lấy được 4 lần thần uy gia trì. Nếu có thể đem này 4 lần gia trì đều thành công kích phát, hắn tin tưởng bản thân thực lực hẳn là đủ để xông ra tà thần thôn phệ không gian. Hy vọng có thể thành công a. Hắn hít sâu một hơi, liền tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu toàn lực thể ngộ thần dụ ngâm sướng. Lúc này, tạo hóa thần đình đột nhiên lần nữa chấn động, một cỗ hư không lực lượng, thế mà bắt đầu hướng về Tô Hạo Thần thể nội quán chú. Mà ở hư không lực lượng thúc động chút, Tô Hạo Thần đối thần dụ ngâm sướng cảm ngộ, thế mà tăng nhanh mấy ngàn hơn vạn lần. Ngay ở tà thần cùng Tô Hạo Thần liều mạng tu luyện đồng thời, ngoại giới lại cũng sớm đã tạc oa. Tà thần năm đó, thế nhưng là thiếu chút nữa thì hủy diệt tứ đại thánh giới. Nếu là không có bị Ninh Huyền Cơ phong ấn mà nói, chỉ sợ vạn sự vạn vật đều đã sớm không còn tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, tà thần thế mà xuất thế lần nữa. Cái này khiến thánh giới mọi người làm sao có thể không sợ hãi. Thiên Võ Đế Quân vừa về tới Thiên Đình sau, liền lập tức đem các phương cường giả toàn bộ đều triệu tập tới, bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó tà thần. Mà Linh Thú Thánh Giới, U Minh Quỷ Giới cùng Thiên Ma Thánh Giới tất cả may mắn còn sống sót cường giả cũng đều nhao nhao chạy tới Thiên Đình tham gia hội nghị. Bọn họ Tam Giới Đế Quân hoặc là đã chết đi, hoặc là trấn áp ở giữa bầu trời tinh không, có thể nói là rắn mất đầu, cho nên chỉ có thể nghe theo Thiên Võ Đế Quân điều khiển. Đối mặt cái này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc, không có người lại quan tâm thù oán gì. Dù sao nếu như bị tà thần hủy diệt thế giới, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đến lúc đó sâu hơn thù hận, lại có cái gì có thể so đo. Ở Thiên Đình, vô số cường giả hợp mưu hợp sức, cuối cùng rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp. Tà thần thực lực quá mạnh, bọn họ không cho rằng mình là đối thủ, liền xem như mọi người cùng nhau xông lên, cũng không nhất định có thể giết đi tà thần, ngược lại phía bên mình còn sẽ tử thương vô số, cho nên bọn họ cho rằng duy nhất biện pháp, liền là mượn nhờ giữa bầu trời tinh không lực lượng, đến đem tà thần cho trấn áp lại. Nếu như là trạng thái đỉnh phong tà thần, cái này biện pháp đương nhiên không được, nhưng bây giờ tà thần dù sao cũng đã thực lực đại giảm, bọn họ cho rằng hẳn là có cơ hội trấn áp. Huống chi, đây cũng là trước mắt nhất có khả năng thành công biện pháp. Ở quyết định sau đó, Thiên Võ Đế Quân liền mang theo vô số cường giả chạy tới Linh Thú Thánh Giới. Bây giờ cự ly tà thần xuất thế đã qua thời gian nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, tà thần đã đem chung quanh hết thảy đều cắn nuốt hết. Chỉ thấy ở tà thần chung quanh, đại địa đã xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố. Một cái đều nhìn không thấy bờ, mà đi qua nửa tháng thôn phệ, tà thần thực lực cũng đã khôi phục một bộ phận. Cái này khiến trong miệng hắn sinh ra hấp lực, biến càng thêm khổng lồ, đem phương xa đại thụ, linh thú còn có sơn phong các loại tất cả, đều hút tới thôn phệ hết. Thiên Võ Đế Quân đám người chạy tới Linh Thú Thánh Giới sau, căn bản là không dám áp quá gần, chỉ là đứng ở xa xôi địa phương, quan sát đến tà thần bên này, Đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập thật sâu sợ hãi. Gia hỏa này thực sự là quá đáng sợ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thế mà liền cắn nuốt hết lớn như vậy một khối thổ địa. Nếu như tiếp tục, đoán chừng không dùng đến vạn năm thời gian, là hắn có thể đem toàn bộ linh thú thánh giới đều thôn phệ. Đúng vậy a, đây là hắn tu vi không có khôi phục. Nếu như hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ thôn phệ tốc độ sẽ xa xa vượt qua hiện tại. Tốt, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là nhanh động thủ đi. Trì hoãn thời gian càng dài, chúng ta muốn trấn áp hắn chỉ sợ cũng càng khó khăn. Không sai, càng nhanh động thủ càng tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó ngay ở Thiên Võ Đế Quân dưới sự chỉ huy, riêng phần mình đứng ở bản thân vị trí. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chợt, một cỗ khổng lồ lực lượng trùng thiên mà lên, trực tiếp giảo động trên không phong vân. Sau một khắc, trên bầu trời liền xuất hiện giữa bầu trời tinh không hình ảnh. Vô tận tinh thần quang mang thiểm thước, tản mát ra cường đại lực lượng. Tất cả mọi người toàn lực xuất thủ. Chúng ta muốn tận khả năng nhiều triệu hoán đến tinh không trấn áp lực lượng. Thiên Võ Đế Quân lạnh lùng hét lớn. Người đâu lập tức liều mạng thôi động nguyên lực, bắn về phía giữa bầu trời tinh không hình ảnh. Oanh, trong phút chốc, tất cả tinh thần đều quang hoa lóe lên nhấp nháy. Sau đó vô số tinh quang bay vụt mà xuống, toàn bộ bắn về phía tà thần. Tà thần căn bản không có thời gian thoát đi, trực tiếp liền bị vô số tinh quang bao phủ lại. Sau đó tinh quang sinh ra cường đại dẫn dắt lực lượng, liền dẫn dắt tà thần hướng giữa bầu trời tinh không bay đi. Thành công! Đám người thần sắc kinh hỉ. Nếu quả thật có thể đem tà thần trấn áp ở giữa bầu trời tinh không, như vậy tứ đại thánh giới coi như trốn qua tai họa ngập đầu. Nhưng cũng có rất nhiều người sắc mặt cũng không phải đẹp mắt, trong đó liền bao quát Thiên Võ Đế Quân, bởi vì bọn hắn cảm giác hành động lần này tựa hồ quá dễ dàng một chút. Ngay lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Ha ha ha ha, một nhóm ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng bản tọa không có chút nào phòng bị sao? Theo lấy tiếng cười to, liền thấy cái kia bị tinh không dẫn dắt tà thần, thân thể đột nhiên khối khối vỡ vụn, liền giống như bị đánh nát giống như tấm gương. Cái này tà thần, cư nhiên là giả. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, chợt. Từ phía bát phương đại địa bên trên, xuất hiện vô số tà thần. Mỗi một tôn tà thần đều là thông thiên triệt địa, điên cuồng thôn phệ chung quanh tất cả. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng cái nào là thật tà thần? Đám người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết làm sao. Hắc hắc, những cái này tà thần, mỗi một tôn có thể nói đều là giả, cũng có thể nói là thật. Mấu chốt liền nhìn các ngươi có thể hay không, ở bản tôn chuyển đổi thân thể trước đó, tìm tới bản tôn chân thân. Tà thần thanh âm nghiền ngẫm, nói cho các ngươi một kiện sự tình. Ở bản tôn toàn lực thi triển thôn phệ năng lực thời điểm, là không thể chủ động công kích chiến đấu. Cho nên hiện tại loại trạng thái này, là các ngươi trấn áp bản tôn duy nhất cơ hội. Liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc, nếu như nắm chắc không được, như vậy chờ bản tôn khôi phục như lúc ban đầu, cũng đừng trách ta giết đi các ngươi tất cả mọi người. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao nhìn về phía Thiên Võ Đế Quân. Đế quân đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Đến cùng cái nào một tôn mới là tà thần chân thân? Đám người hỏi thăm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.